Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, phòng tối thời gian chậm rãi, ánh nắng di ảnh, qua không có bao lâu thời gian, Giang Nam Nhứ liền cảm giác phòng tối chung tối tăm lên, kia thái dương đã là rơi xuống, trong phòng lại là đã không có một tia ánh sáng, Giang Nam Nhứ an tĩnh ngồi. Lại thấy kia trong phòng dần dần tối tăm, rốt cuộc biến thành đen nhánh một mảnh, nguyên lai, nơi này minh vì phòng tối, lại phi hắc ám, có đôi khi, hắc ám tựa hồ cũng không phải nhất đáng sợ sự tình. Nhất đáng sợ, lại là chờ đợi, kia phòng tối bên trong, đều có một chỗ huyền cửa sổ, mỗi ngày chỉ có thái dương ngả về tây, mới có thể bắn vào một bó quang mang. Giang Nam Nhứ mỗi ngày ở trong phòng khô ngồi, lại thấy kia chùm tia sáng quay lại, thời gian cũng từng ngày quá khứ, quả thực như kia hoa tỷ lời nói. Giang Nam Nhứ bị vứt bỏ ở trong tối thất bên trong, liền rốt cuộc không người tiến đến hỏi đến, thậm chí ngay cả cơm canh cũng chưa từng đưa quá một hồi. Kia hoa tỷ tựa hồ biết được Giang Nam Nhứ thân phận, cũng biết nàng có thể tích cốc giống nhau, mấy ngày không tới đưa cơm thực. Cũng biết Giang Nam Nhứ sẽ không mất mạng, bởi vậy. Nhưng thật ra khổ Giang Nam Nhứ, kia phòng tối bên trong, trừ bỏ một cái tiểu giường, rốt cuộc không một vật, thanh thản lâu rồi. Giang Nam Nhứ sở hữu chờ đợi cùng chờ đợi, đều hóa thành cái kia nho nhỏ huyền cửa sổ. Chính là, tự một ngày sau, chùm tia sáng tiến vào phòng tối. Giang Nam Nhứ liền không còn có gặp qua chùm tia sáng tiến đến, tuy rằng nơi này không có tính giờ công cụ, nhưng Giang Nam Nhứ tất nhiên là có mạch đập có thể khống chế. Giang Nam Nhứ khống chế mạch đập, tinh tế tra thời gian, mặc đếm nhật tử, nhưng thời gian một quá, kia chùm tia sáng còn chưa xuất hiện. Giang Nam Nhứ nhẫn nại tính tình, lại không biết qua mấy ngày, như cũ như thế. Nhỏ nhỏ phòng tối liền lập tức lâm vào tới rồi trong bóng tối. Giang Nam Nhứ lúc này mới minh bạch, phía trước chùm tia sáng cùng huyền cửa sổ, bất quá là cho dư phòng tối người trong lấy hy vọng thôi. Vừa lúc như thế, có đôi khi hy vọng cùng chờ đợi tựa hồ là nhất có thể muốn mạng người đồ vật. Giang Nam Nhứ trong lòng minh bạch, nhưng trong lòng lại là khó có thể buông kia một tia chờ mong. Chậm rãi, nàng tựa hồ đối kia huyền cửa sổ mất đi hy vọng giống nhau. Có lẽ, kia huyền cửa sổ vĩnh viễn cũng sẽ không mở ra. Giang Nam Nhứ đột nhiên hiểu được. Cái gì gọi là tuyệt vọng, nếu là Giang Nam Nhứ linh lực chưa thất. Tại nơi đây khô ngồi, cũng có thể tu hành. Nhưng nàng tự tới rồi nơi này. Trên người linh lực không thể vận dụng mảy may. Chỉ là có thể mơ hồ cảm giác được trong cơ thể đan điền trung linh lực tồn tại thôi. Nàng có khả năng dựa vào, đã là đều bị kia kim kiếm tiên sinh lấy đi, lúc này lưu lại, cũng chỉ có đan điền trung thừa ảnh bảo kiếm thôi. Kia bảo kiếm vốn là Giang Nam Nhứ bản mạng pháp bảo, người ngoài lại khó lấy đi, chỉ là Giang Nam Nhứ linh lực không còn nữa. Có như thế nào có thể sử dụng? Giang Nam Nhứ mỗi ngày khô ngồi, lại không biết chính mình đã là cái gì bộ dáng. Liền ở nàng sắp mất đi hy vọng thời điểm, lại đột nhiên nghe nói kia bên ngoài phát ra một trận tiếng vang, làm như khóa cụ khép mở tiếng động. Giang Nam Nhứ tức khắc đứng thẳng lên, ánh mắt lại là theo kia môn nhìn lại, như thế nào? Này phòng tối tư vị, không dễ chịu đi, người tới đúng là hoa tỷ, một thân đẹp đẽ quý giá, lại lược hiện tục tăng, hắc hắc cười, híp mắt. Nhìn Giang Nam Nhứ, bên ngoài ánh sáng cực kỳ chói mắt. Giang Nam Nhứ nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Nàng vội vàng xoay người, hơi chút dùng tay che đậy một chút chói mắt ánh sáng, mang đi ra ngoài. Kia hoa tỷ tựa hồ không muốn cùng Giang Nam Nhứ rong dài. Đột nhiên phát ra tiếng, hướng phía sau mấy người nói. Kia hoa tỷ lời nói rơi xuống, đều có phía sau tráng hán xuất hiện. Đem kia Giang Nam Nhứ lôi kéo lên, mang ra phòng tối, này đó vẫn là tu sĩ đâu. Kia hoa tỷ ở sau lưng lại là đem khóe miệng một phiết. Nói, đến mặt sau hảo hảo rửa mặt chải đầu trang điểm. Bếp hạ còn khuyết thiếu một cái giúp việc bếp núc. Ngoặc kép. Hết chương.